Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Ưng bị giật nảy mình, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Nàng bất đắc dĩ bò tới trong kiệu. Bà mối xa xa la lớn. Nhanh lên một chút a. Thiếu niên lang, ngươi buổi tối còn muốn động phòng đây. Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng a. Tần Minh nghĩ thầm, không thể nào. Chính mình muốn cùng Huyền Ưng động phòng. Nhân gia thế nhưng tiểu ni cô a. Nhưng nếu như động phòng liền là linh cảnh phân đoạn, không động phòng liền trở ngại. Chính mình lẽ nào thật sự xử nam máu rơi tại linh cảnh bên trong? Bốn người khác đem cổ kiệu nhấc lên. Lại phát hiện phía trước đội ngũ vẫn không động. Chuyện gì xảy ra a? Tần Minh quay đầu quét mắt một vòng. Nhìn tới muốn đem hóa trang làm xong. Hắn thuận thế đem ngựa bên trên tân lan trường bào chụp vào lên, đồng thời tại trước ngực mang lên hoa hồng lớn. Huyền Ưng tìm được chính mình màu đỏ áo cưới lễ phục. Nàng đem rèm kéo xuống, không nghĩ người khác nhìn thấy chính mình thay quần áo. Nàng đem áo cưới một chút mặt trên người. Lại không cẩn thận đụng phải trên đầu mũ. Một đống tóc thật dài lộ ra. Mờ tối, cái kia túng đầu tóc lại trắng lại sáng loáng. Chương 158, trong thôn tất cả đều là nữ nhân a. Đầu vặn vẹo 180 độ. Vẹt chờ bốn người khác cũng nhìn thấy cổ kiệu trên cán mang theo màu đỏ cẩm y. Khẳng định là cho các nàng kiệu phu chuẩn bị. Bốn người cũng đem màu đỏ cẩm y đổi lên. Quả nhiên. Lần này trong lúc các nàng đem cổ kiệu khi nhấc lên. Phía trước đội ngũ tiếng kèn vang lên. Cái khác 27 đỉnh cổ kiệu cũng nhấc lên, đi theo bà mối chậm chậm tiến lên. Vì sao cổ kiệu này cán ngắn như vậy? Nâng lên lao lực như vậy? Bách Linh oán trách một tiếng. Tần Minh nhìn một chút chính xác rất kỳ quái. Bọn hắn cái này đỉnh cổ kiệu bốn cái nhất kiệu cán so cái khác cổ kiệu muốn ngắn 2/3. Trong lòng hắn chính giữa nghi hoặc thời gian, đội ngũ đã đến gần U Minh thôn. Chỉ thấy cửa thôn một khối rất lớn trên tảng đá khắc lấy ba chữ to, U Minh thôn. Bên cạnh đá bên cạnh có cái vòng sáng màu vàng. Bên trong vòng sáng loáng thoáng vẽ lấy cái màu vàng ống bát quái phù. Đúng lúc này, Tần Minh bên trái đột nhiên truyền đến một tiếng. Tân lang quan sinh thật là đẹp a. Vua ta bà lần đầu tiên gặp được như vậy đẹp tân lang quan. Cái này vương bà âm thanh âm nhu mang theo âm rung. Lúc nói chuyện phun ra khí tức giống như quỷ khí âm hàn. Tần Minh ngẩng đầu nhìn đến vương bà Trương kia trắng bệch mặt. Cũng không biết nàng khi nào đi tới cổ kiệu phía trước. Tần Minh trấn định tâm thái bình tĩnh khẽ cười nói. Tạ vương bà để ta cưới được lão bà. Tân lang quan thật là hiểu chuyện, ngươi đừng bốn phía nhìn loạn. Chúng ta đến mau chóng bái đường thành thân. Ngươi muốn đối cái kia công đức phù cảm thấy hứng thú lời nói. Chờ ngày mai thành xong thân lại đi nhìn, U Minh trong thôn trong ngoài ngoài có 28 cái đây, có thể để ngươi nhìn đủ. Vương bà nói xong thân ảnh cơ giới vạn vẹo lấy lại hướng trước mặt chạy tới. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Công đức phù. Đồ vật gì đây? Phía sau hắn lập tức đến trong kiệu Huyền Ưng cùng bốn cái khiên kiệu cũng đều như có điều suy nghĩ. Phía trước thôn trang dần dần trở lên rõ ràng. Nhà tướng mạo rất kỳ quái. Rất nhiều cây cột hàng rào vậy mà đều là dùng xương thú kiến tạo. Trước cửa đều là chút bị đập nát yêu thú xương cốt cùng đá xanh hỗn hợp trải đường. Đằng sau nhất kiệu Bách Linh kêu một tiếng. Các ngươi nhìn, người trong thôn thật nhiều người. Tần Minh đã sớm chú ý tới. U Minh thôn phố lớn ngõ nhỏ bên trong chạy ra rất nhiều xem náo nhiệt phụ nữ nhi đồng. Mau nhìn, Tân Lang Quan tới. Chu gia Tân Lang Quan chức đến thật là tốt nhìn a. Đám người tụ tập càng ngày càng nhiều. Trên mặt bọn hắn nhộn nhịp mang theo nụ cười. Tần Minh nhìn thấy những cái kia màu trắng giấy nhỏ người cũng trong đám người xuyên tới xuyên đi, thậm chí rơi vào thôn dân trên bờ vai. Thôn dân liền cùng không nhìn thấy đồng dạng, cái kia vỗ tay, cái kia vui cười. Bất quá Tần Minh lập tức phát hiện hai chỗ rất đặc biệt dị tượng. Thứ nhất, trong thôn này dường như không có nam nhân trưởng thành. Xem náo nhiệt đều là phụ nữ cùng nhi đồng. Thứ hai, đường phố này hai bên phòng ốc cực kỳ cá tính. Bên trái là dùng cục gạch xi măng xây thành hiện đại tính phòng ốc. Bên phải là dùng gỗ xương thú đá xây dựng cổ điển phòng ốc. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ trong thôn này bên trái ở người xuyên Việt, bên phải ở dân bản địa? Phòng ốc đều có thể xây đến một con phố khác, chứng minh ở chung vẫn tính hòa hợp. Một hồi phía sau. Phía trước giao lộ tuôn ra mấy cái người xuyên Việt nữ tử. Các nàng ăn mặc hiện đại quần áo, giảm cân quần, tất chân. Trên cổ trang sức cũng là công nghệ hiện đại. Đường phố một đường khác miệng tuôn ra rất nhiều dân bản địa nữ tử, cổ điển quần áo, duyên dáng yêu kiều. Cái này U Minh thôn thật là kỳ quái. Đằng sau Tần Minh Bách Linh chờ cũng đều đánh giá chung quanh, mặt mũi tràn đầy viết không thể tưởng tượng nổi. Trải qua một tòa ủi cầu đá thời gian, bầu trời tro tàn hạ càng ngày càng nhiều. Bên phải lan can bên cạnh đứng đấy một vị thiếu nữ áo trắng. Nàng hơi cúi đầu, cầm lấy khăn tay, tựa hồ tại nỉ non. Nàng phần eo trói sợi dây, bên kia cột vào dưới chân trên tảng đá lớn. Tiếp cái hít thở. Thiếu nữ mặc áo trắng kia đột nhiên đem tảng đá lớn ném vào trong sông. Chính nàng cũng bị dây thừng kéo lấy tiến vào trong sông. Bịch một tiếng. Thiếu nữ liền giãy giụa đều không có liền bị kéo vào dưới nước chết đuối. Một màn này kinh đến đằng sau đi theo Bách Linh đều la lên. Nhưng mà quỷ dị nhất chính là đầu cầu hai bên đường phố đứng đấy rất nhiều xem náo nhiệt phụ nữ nhi đồng. Một màn này các nàng hiển nhiên đều thấy được, nhưng mà không có bất kỳ người nào để ý. Tần Minh vẫn còn đang suy tư thời gian. Hắn lại nhìn thấy cái kia bên trái lầu hai lan can, một tên ăn mặc hiện đại quần áo người xuyên Việt phụ nữ, khoảng 30 tuổi. Trong tay nàng cầm lấy một cây đao thật sâu đâm vào cổ mình bên trong. Theo bên trái cắt đến bên phải, máu tươi chảy ròng. Đầu nàng từ lầu hai rớt xuống ùng ục, lăn trên mặt đất động. Nhưng mà người bên cạnh như cũ không để ý. Đây rốt cuộc cái quỷ gì a? Đằng sau khiên kiệu Bách Linh kinh hãi sắc mặt trắng bệch, nàng cực kỳ sợ hỏi một câu. Các ngươi nói, có phải hay không cái kia ác đạo sĩ giết người? Bách Linh câu này nhắc nhở, mọi người đều như có điều suy nghĩ. Kiệu hoa đi tới một chỗ giao lộ. Rất nhiều cổ kiệu đều dừng lại. Ngách rẽ tuôn ra tới một nhóm hài tử lớn tiếng ồn ào lấy. Vung kẹo mừng rồi, nhanh cho kẹo mừng ăn. Trong kiệu ngồi Huyền Ưng nhìn thấy bên cạnh để đó cái giỏ trúc, trong giỏ trúc có một chút kẹo. Nàng đem rèm tiết lộ, nắm một cái kẹo vung ra xuống dưới. Các hài tử hưng phấn dị thường, nhộn nhịp xông tới cướp kẹo. Tần Minh cưỡi ngựa tại trước nhất bên cạnh. Phía sau hắn mắt đem đằng sau thấy rất rõ ràng. Ngay tại tất cả người lực chú ý đều tại cướp kẹo mừng hài tử trên mình thời gian. Tần Minh đột nhiên nhìn thấy. Sau sườn trái nhất kiệu Bách Linh, bị trong nước sông vươn ra một đầu ướt sũng trắng bệch cánh tay thoáng cái bắt được chân, miễn cưỡng lôi vào trong sông. Bách Linh vừa định lớn tiếng gọi. Có một cánh tay gắt gao nắm được miệng của nàng. Đem đầu nàng đầu răng rắc một thoáng vặn vẹo 180 độ. Cổ của nàng nháy mắt máu thịt be bét. Chương 159, cưới 28 cái tân nương. Quả thực là nhức đầu a. Tần Minh chấn kinh cực kỳ. Sau lưng hắn lập tức hai bên tất cả mọi người thần tình tự nhiên, vẫn cười đùa. Tần Minh cũng nghe tiếng không động, giả bộ như cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này, phía trước nhất vương môi bà lớn tiếng hét một câu. Đến kiều. Tiếp tục hướng phía trước, đừng chậm trễ ngày tốt giờ lành. Tần Minh nghĩ thầm, cổ kiệu này còn thế nào đi, Bách Linh đã chết. Thế nhưng tiếp cái hít thở, bọn hắn cổ kiệu dĩ nhiên lại nâng lên. Tần Minh sâu sau lưng mắt dĩ nhiên nhìn thấy, cái kia Bách Linh trở về. Ngoà kháo. Dĩ nhiên trở về. Dĩ nhiên cùng nguyên lai không quá mức hai loại. Quả thực không hợp thói thường. Trong đầu Tần Minh cuốn lên thật to nghi vấn. Chẳng lẽ vừa mới sau lưng lập tức mắt mờ? Tần Minh lòng tràn đầy chấn kinh. Nhưng mà bộ mặt hắn biểu tình lại rất lạnh nhạt, không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Hắn tỉ mỉ quan sát đến bốn phía. Suy tính cái này linh cảnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Oán khí ở đâu? Là người xuyên Việt vẫn là dân bản địa oán khí đây? Phá giải oán khí địa phương lại tại nơi nào? Cuối cùng, cổ kiệu tại một chỗ cửa ra vào ngừng. Vương môi bà tại phía trước la lớn. Tân nương ra kiệu, vào đường. Tần Minh từ trên ngựa nhảy xuống. hắn theo bản năng nhìn một chút sau lưng Bách Linh. Gặp nàng một điểm khác thường đều không có, vẫn như cũ là mang theo khăn che mặt mũ trùm. Tần Minh ánh mắt đưa tới mới từ trong kiệu đi ra Huyền Ưng chú ý. Kim Điêu, ngươi đang nhìn cái gì? Không thấy cái gì, ta liền đếm một chút nhìn chúng ta có phải hay không ít người. Ít người. Hoàng Ly Thương Hạc đều nhộn nhịp nhìn chung quanh. Vừa nhìn lên, mọi người nháy mắt đau đầu. Cái này mẹ nói nơi nào là ít người. Bọn hắn dĩ nhiên nhiều hai người. Loại trừ Tần Minh cùng cái kia mập mạp Hoàng Ly hình thể rất tốt phân biệt. Tân nương Huyền Ưng ăn mặc chính giữa áo cưới đỏ cũng tốt phân biệt. Cái khác sáu cái kiệu phu hình thể gần gũi. Các nàng cũng đều che mặt mắt, quần áo cũng mặc giống như đúc. Căn bản là không có cách nhận ra. Tân Lan nhanh lên một chút đi vào. Tân nương người nhà mẹ đẻ cũng đều theo vào tới. Tần Minh bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút lắc đầu, chỉ có thể đi vào trước lại nói. Đây quả thực quá mẹ nó quỷ dị. Hắn rõ ràng nhìn thấy Bách Linh chết ít người. Kết quả đến cửa nhà, dĩ nhiên nhiều hai người. Tân Lan nhà trong viện treo đầy đèn lồng màu đỏ. Khắp nơi treo lụa đỏ dán thiếp chữ hỷ, viện trên mái hiên nho nhỏ người giấy chơi đùa đùa giỡn. Tần Minh lại chú ý tới một cái quỷ dị địa phương. Vô luận đài cao ngọn nến, vẫn là trong đèn lồng ngọn nến đều đã bốc cháy đến 2/3 vị trí, đặc biệt ngay ngắn. Nếu như nói mấy cái như vậy ngọn nến bốc cháy tiến độ một dạng là trùng hợp, nhưng tất cả đều là dạng này, cũng không phải là trùng hợp. Nguyên nhân gì đây? Đúng lúc này, tại sau lưng Tần Minh, cái khác trong kiệu tân nương cũng một cái tiếp theo một cái đi đến. Các nàng thân thể yểu điệu, dáng người duyên dáng yêu kiều. Có ăn mặc dày theo màu đỏ cổ trang áo cưới. Có ăn mặc hiện đại màu trắng áo cưới, màu đỏ dày da. Nhìn lên đều là cực kỳ xinh đẹp người ngọc. Thế nhưng vì sao đều đi vào trong sân này tới? Tân nương không nên ai về nhà nấy cùng chính mình tân lang bái đường ư? Tần Minh nghi hoặc. Sau lưng mắt nhỏ nhìn ra ngoài cửa đi. Vừa nhìn lên thật là kinh ngạc kêu to một tiếng. Chỉ thấy cái khác cổ kiệu phía trước cưỡi ngựa tân lang dĩ nhiên là giấy thành. Cái khác tân lang đều là giả. Quả thực để đầu người vẽ mặt tê dại. Vương Môi Bà theo đài cao đi ra, trắng bệch trên mặt dùng son phấn điểm hai cái điểm đỏ. Đỏ như máu tươi đồng dạng. Nàng khăn tay trong tay lay động. Tân Lan mời tới tới trước. Tần Minh đi lên trước đứng ở bên trái. Tân Nương cũng mời tới tới trước. Lúc đó Huyền Ưng tiến lên đây. Thế nhưng đằng sau đi theo cái kia 27 Tân Nương cũng đều tiến lên đây. Tần Minh xem xét đau cả đầu. Đi theo phía sau hắn mấy cái người nhà mẹ để vẹt Thương Hạc Hoàng Ly chờ cũng đều là một mặt mộng bức. Một cái Tân Lan. 28 cái Tân Nương. Vương Bà đối mọi người cười nói. Bây giờ còn có một canh giờ liền đến giờ Tí, không điểm, đến lúc đó chúng ta bái đường thành thân. Nửa đêm không giờ cũng coi là ngày lành đẹp trời. Tân Lan Tân Nương cùng người nhà mẹ đẻ đi trước nghỉ ngơi. Sau một canh giờ bái đường động phòng. Muốn chân chính người nhà mẹ đẻ tham gia nha. Đây rốt cuộc là cái gì linh cảnh a? Quán khí ở chỗ nào? Người xuyên Việt cùng dân bản địa mâu thuẫn ở chỗ nào? Cái này hiện tại đi vào cái gì đều không có làm đây, người còn nhiều thêm hai cái. Đợi lát nữa còn muốn cùng 28 cái tân nương bái đường động phòng. Quả thực là nhức đầu a. Huỳnh Thạch Hoàng Thành, lờ mờ tuyết lớn. Nữ đế Hà Nguyệt Ly thân mang màu vàng ống long bào, đầu đội kim quang. Nàng yểu điệu rắn rỏi dáng người, cất bước tại băng tuyết trên mặt đất. Thấu trời tuyết lớn cũng không cách nào rơi vào trên người nàng mảy may. Nhiệt nóng hỏa diễm khí tức cơ hồ nháy mắt liền có thể để băng tuyết hóa thành vô hình. Nàng đi tới Long Uyên từ đường phía trước bên cạnh. Nhìn cái kia nguy nga cao vút trong mây to lớn hắc long hưng tượng, trong lòng hưng khởi một cổ kính ý. Nữ đế lên trước điểm ba nén thanh hương, chắp tay tế bái, dập đầu hành lễ. Nàng tay trái nhẹ nhàng vê lại, một đám lửa đao tại không trung ngưng kết mà thành. Hư! Nữ đế tại cổ tay phải của mình bên trên vạch một đao. Thoáng chốc. Máu chảy ồ ạt. Từng giọt đỏ tươi giọt máu vào từ đường phía trước bên cạnh long chủy bên trong. Nóng hổi máu đỏ tươi lập tức liền bị miệng rồng hấp thu hầu như không còn. To lớn long ảnh tượng phản phất tản ra khí tức màu đen. Nó con ngươi màu đỏ tươi cũng tại hơi hơi rung động. ba cái hít thở phía sau. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Long Nguyên từ đường cửa mở ra. Nữ đế một tay giấu tại sau lưng đi vào. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang. Cao tới 10 mét huyền thiết cửa bỗng nhiên đóng lại. Long Uyên từ đường phía trước bên cạnh 500 mét xa xa. Thượng quan Thanh Nhi cùng Vương Cẩn Công Công cùng gần 500 tên bạch vũ vệ, yên tĩnh đứng vững. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Long Uyên từ đường cửa lần nữa mở ra. Thân mang màu vàng ống long bào nữ để lộ ra thân thể đặc biệt suy yếu. Nàng chậm rãi đi ra. Thượng quan Thanh Nhi tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến đem nữ đế vịn. Nữ đế khóe miệng mang theo vết máu, sắc mặt trắng bệch. Thượng quan Thanh Nhi tự nhiên cũng không dám hỏi đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Bệ hạ, tiếp vào Bắc Cảnh Trường Thành mật báo, trưởng công chúa cùng yêu thú tộc, người xuyên Việt khai chiến. Nàng lựa chọn trực tiếp tiến công, mà không phải phòng ngự chiến. Bệ hạ, người xuyên Việt có câu chuyện xưa, tốt nhất phòng ngự liền là tiến công. Nữ đế gật gật đầu, vẫn suy yếu đi lên phía trước. Bệ hạ, nghe nói trưởng công chúa kích hoạt lên Bắc Cảnh trên Trường Thành phù lục. Uy lực rất mạnh. Nữ đế Hà Nguyệt Ly đột nhiên dừng bước. Nàng nhìn một chút sau lưng Long Uyên từ đường, trong miệng nhẹ nhàng phàn nàn một tiếng. Mẫu hậu thật là, rõ ràng là bản cung kế thừa hoàng vị. Nàng nhất định muốn đem cái này trấn ma lệnh cho Hà Nguyệt Hy. Thật là buồn cười. Bệ hạ, còn có chuyện. Vương Cẩn Công Công mới vừa nói, Thái Âm cung cung nữ Linh Âm đã ba ngày không đi ngự thiện phòng mua cơm, đoán chừng là tại tuyệt thực. Nghe nói trưởng công chúa đối cái này cung nữ rất xem trọng, trưởng công chúa ở tiền tuyến đối địch, nếu như nàng tại trong nhà chết đói, e rằng. Nữ đế lắc lắc ống tay áo. Chuyện này giao cho ngươi đi xử lý. Bạch Khởi tướng quân mới tấu, Tinh Quang Thành xuất hiện ảnh tử cao tới 100 mét quỷ dị, người xuyên Việt gọi hắn là Tu Lu. Coi là thật khó bề tưởng tượng. Trẫm cũng không hy vọng tại lúc này cùng Hà Nguyệt Hy đánh nhau chết sống. Chương 160, trưởng công chúa VS Vân Thủy Giao. Không chết không thôi. Bắc Cảnh cánh Bắc bên ngoài 500 dặm. Yêu thú tộc 10 vạn đại quân đã trải qua bắt đầu tập kết. Thạch sư thú, xích viêm thú, liệt hỏa sư, cực hàng tuyết lang các loại. Bọn hắn có đã hóa thành nhân hình. Có còn hiện yêu thú hình thái. Một cái cá thể hình cường tráng, thân hình cao lớn, trên mình đằng đằng sát khí. Dân bản địa thật là không biết tự lượng sức mình, cũng dám đồng thời chọn chúng ta cùng người xuyên Việt. 500 năm trước chúng ta cùng dân bản địa một chỗ đánh qua người xuyên Việt, không nghĩ tới bây giờ dân bản địa ngược lại bành trướng. Lần này không đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất. Huyết Lan đại tướng quân tay trái nắm lấy một bản Tam Quốc diễn nghĩa, tay phải xách theo một cái dài 2 mét lưu tinh chù y. Ở trước mặt hắn đứng đấy hơn 10 vị yêu thú tộc tướng quân. Huyết Lan đem Tam Quốc diễn nghĩa đóng lại tới, lại gặp một cái nhân loại cánh tay huyết nhục, một bên nhai một bên khóe miệng truyền ra máu tươi. Thật không nghĩ tới những người xuyên Việt này viết Tam Quốc diễn nghĩa đẹp mắt như vậy. Để bản tướng quân học được rất nhiều hữu dụng mưu lược. Các vị tướng quân nghe lệnh. Thoáng chốc. Rất nhiều yêu thú tộc tộc trưởng nhộn nhịp quỳ xuống. Bọn hắn thân thể khổng lồ liền mặt băng đều chấn đến răng rắc vang động. Lần này đại quân tiến công, Mã Nhã Cự Tượng làm đội thứ nhất. Trước tiên đem những cái kia người gác đêm đội hình cho đạp nhão nhoẹt. Lập tức tất cả yêu thú tộc thông linh trở lên cảnh giới cho ta bay đến trên trời, đi trước diệt sát dân bản địa cao thủ. Tiếp đó hộ giáp phòng ngự rất dày thạch sư thú đội thứ hai xung phong. Còn có khâu trọng yếu nhất. Bản tướng quân theo Tam Quốc diễn nghĩa bên trong học đến quanh co cái này chiến thuật. Hắn quay đầu nhìn xem gió mạnh báo đen tướng quân. Báo đen. Có mạc tướng. Từ ngươi xuất lĩnh 3 vạn đại quân yêu thú, theo trời chỉ toàn núi đi vòng qua người gác đêm sau lưng, cho một kích trí mạng. Lời này hạ xuống. Rất nhiều yêu thú tộc tướng lĩnh nhộn nhịp kinh hãi. Đại tướng quân, trời chỉ toàn núi nơi đó U Minh thôn có trớ chú. Chúng ta yêu thú tộc cho tới bây giờ đều không đi. Đúng a đại tướng quân, trong tộc truyền ngôn, 1700 năm trước chúng ta yêu thú tộc tại U Minh thôn bị trớ chú. Từ đó về sau cái này quỷ dị địa phương liền không đi qua. Trong mắt Huyết Lan đại tướng quân lộ ra tức giận tàn nhẫn. Một cái sớm đã biến mất thôn rách, có gì phải sợ. Xuất lĩnh 3 vạn người cho ta từ nơi đó quanh co đi qua, đã kíp người gác đêm hậu phương. Ngươi nếu dám không phục tùng mệnh lệnh, bản tướng quân liền chặt đầu của ngươi. Lần chiến đấu này, ta muốn để những cái này dân bản địa nghe tin đã sợ mất mật. Chúng ta trấn giữ đêm người toàn bộ giết đi, đem cái này hàng dạ thành chiếm. Đem hàng dạ thành những người dân này toàn bộ cho quay lại, ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Ha ha ha. Tuyết lớn bay đầy trời. Gió bắc lạnh lẽo gào thét. Trên trăm con phệ hồn điểu màu đỏ ở trên không trong đêm tối xoay quanh. Bắc cảnh trên trường thành, 9 vạn người gác đêm cùng 5.000 tên trấn ma vệ đã mặc xong khôi giáp, làm lấy trước khi chiến đấu đủ loại chuẩn bị. Các đêm trường thành phía dưới cửa kho hàng một tiếng ầm vang bị mở ra. Rất nhiều các tướng sĩ xếp hàng nhận lấy pháp khí thiết giáp, huyền thiết thuẫn. Băng tinh trường thành đỉnh. Trưởng công chúa một thân màu tím đen hỏa vân áo lông choàng tại đầu vai. Thật dài mái tóc màu đen tung bay theo gió. Tại trước mặt nàng người gác đêm giáo úy trở lên sĩ quan, 12 cầm tinh nhộn nhịp tập hợp. Bọn hắn tư thế oai hùng rắn rỏi, thần tình nghiêm trọng. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở toàn thân sát ý trưởng công chúa trên mình. Trưởng công chúa giơ cánh tay lên chỉ vào xa xa tuyết lớn bên trong U Minh Tuyết Sơn. Chư tướng nghe lệnh. Lần chiến đấu này là tiến công chi chiến, chiến trường U Minh Tuyết Sơn. Nam tướng quân Dương Tú. Có Mạc tướng. Ngươi cự hình cung nỏ doanh toàn bộ bố trí tại trường thành đầu tường, đến lúc đó nghe bản cung mệnh lệnh sớm phát động tiến công. Bắc tướng quân Vương Phong Niên. Có Mạc tướng. Ngươi huyền giáp phù đồ kỵ binh doanh đi tại đại quân tuyến đầu, những cái kia chết tiệt người xuyên Việt sẽ sử dụng súng ngắm. Cho bản cung dùng huyền giáp toàn bộ ngăn trở. Tây tướng quân Nhạc Thần. Có Mạc tướng. Ngươi xuất lĩnh huyền giáp bộ binh theo sát huyền giáp phù đồ kỵ binh phía sau. Kỵ binh phát động xung phong phía sau. Các ngươi chính diện bày ra, cho bản cung ngăn trở yêu thú tộc đại quân trùng kích. Thiên tướng quân Dương Uy. Có Mạc tướng. Ngươi xuất lĩnh cung nỏ hỏa diễm doanh, theo huyền giáp bộ binh phía sau, đại chiến bắt đầu phía sau. 5.000 cung nỏ hỏa diễm binh phóng thích hỏa diễm tiễn mũi tên trì trệ đại quân yêu thú. Dựa theo bản cung dự đoán, bọn chúng phía trước nhất khẳng định đặc lực trùng kích mạnh mã nhã cự tượng. Mã nhã cự tượng lông một khi bốc lửa, đội hình tất loạn. Yến thử. Có Mạc tướng. Dẫn dắt 100 tên trấn ma vệ khinh kỵ mang theo gác đêm trường thành nhà kho toàn bộ thuốc nổ, cuốn vòng lớn quanh co đi hướng yêu thú hậu phương, đem thuốc nổ chôn thả tầng tuyết bên trong. Trên chiến trường yêu thú một khi tan vỡ về sau chạy trốn, liền lập tức đem tầng băng chiên đoạn, bản cung muốn bọn hắn toàn quân bị diệt. Nói đến chỗ này, trưởng công chúa đột nhiên trừng mắt. Lam kiếm tâm còn chưa có trở lại. Khởi bẩm trưởng công chúa, Lam soái không tại phủ thành chủ, dường như đi băng hỏa lưỡng trọng thiên xin thuốc đi. Buồn cười. Phế vật. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên. Nàng là cùng bản cung hờn dỗi ư? Thật không sợ bản cung chém đầu nàng? Đi. Tìm trở về. Các vị tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh mà đi. Manh thỏ thu đến một phong mật thư lặng lẽ chạy đến trưởng công chúa trước mặt. Chủ tử, Huyền Trư gửi thư, nói là người xuyên Việt ngũ hành minh vân thủy giao, cưỡng ép đột phá đến tông sư nhất trọng cảnh giới. Nàng có một loại gọi kiếm tâm thiên phú, uy lực bá đạo. Lực xuyên thấu rất mạnh. Nghe nói Vân Thủy Giao dường như lần trước bởi vì thất bại bị minh chủ răn dạy, nguyên cớ ôm tất chết chi tâm muốn cùng trưởng công chúa quyết nhất tự chiến. Tốt, rất tốt. Trưởng công chúa sắc mặt âm lãnh bá khí. Bản cung liền sợ bọn hắn sợ, còn không đánh liền thoát chạy, nếu như xuyên qua thật có cùng bản cung phân cao thấp nữ tử, bản cung cao hứng còn không kịp. Vân Thủy Giao. Kiếm tâm thiên phú. Ha ha. Bản cung hôm nay liền đem kiếm tâm của ngươi đánh đến nghiền nát. Làm tiểu tần tử báo thù. Tối nay hàng dạ thành bên ngoài cách ngoại hàng lãnh. Phệ hồn điểu tiếng kêu thê thảm trải rộng bầu trời đêm. Xung quanh không ngừng truyền đến quỷ dị hoa cỏ e sàng sạc, bò sát âm thanh. Người xuyên Việt ngũ hành minh, thiên đạo giáo, thanh long công hội tụ tập gần 3.000 người, mang theo đủ loại vũ khí pháp khí lặng lẽ hướng về U Minh Tuyết Sơn hành quân. Có một lần trước bị vây quanh giáo huấn. Lần này bọn hắn đem thành viên chia ra 3 đường. Tiên phong, đường giữa cùng đội dự bị. đội dự bị lưu tại cuối cùng nhìn kỹ lui về con đường, một khi phát hiện bị vây quanh dấu hiệu, lập tức thông tri tiền tuyến. Tiên phong đội ngũ từ tam đại tổ chức hạch tâm chiến đấu nòng cốt tạo thành. Đường giữa từ Bạch Hổ Hỏa Thương đội ngũ, Huyền Thiết Pháo đội ngũ cùng Thiên Phú là công kích tầm xa đệ tử tạo thành. Vân Thủy Giao, Bạch Hổ, Vân Thiên Trưởng Lão, Vân Ế Trưởng Lão chờ sớm đã bay đến U Minh Tuyết Sơn trên đỉnh, ngắm nhìn phương xa bắc cảnh Trường Thành. Bạch Hổ cùng Vân Ế thương lượng đối sách, như thế nào tiến hành trước sau hiệp đồng. Mà Vân Thủy Giao thì một mực ngơ ngác nhìn Tây Nam bên cạnh Hoàng Tuyền Nhai. Trong lòng nàng vừa chua lại đau. Đệ tử Tần Minh chết phía trước nói lại một lần nữa lơ lửng ở trong lòng. Nếu như có thể lựa chọn, nàng thà rằng chết là chính mình. Nếu như không phải cừu hận, nàng không nguyện lưu tại cái này hoang đường ma quỷ thế giới, độc thủ hối hận đau xót. Vân Đường Chủ. Vân Thủy Giao bị kêu vài tiếng, xoay đầu lại. Vân Đường Chủ, chúng ta vừa mới thương nghị đem 30 thanh súng ngắm bố trí tại U Minh Tuyết Sơn cánh bắc một đường. Đến lúc đó thông linh trở lên đệ tử toàn bộ tiến lên tiến đi chính diện tác chiến, thiên phú yếu kém đệ tử đều ở hậu phương dùng huyền thiết pháo tiến hành công kích. Loại này huyền thiết pháo tốc độ chậm, đạn dược tạm thời chưa có pháp xuyên thấu huyền thiết thuẫn. Nhưng mà có thể trong lúc hỗn loạn xáo trộn đội hình của bọn họ. Hơn nữa hội trưởng chúng ta đã theo dị hữu các tìm kiếm đến thăng cấp tinh luyện huyền thiết phương pháp, tiếp một lần liền sẽ có mạnh hơn hỏa lực. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu. Vân Thiên đạo trưởng vuốt vuốt màu trắng chòm râu, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉa mai. Đã sớm nghe nói nữ ma đầu này Hàn Nguyệt Hy tự cao tự đại, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Nàng cũng dám đồng thời đối chúng ta người xuyên Việt cùng yêu thú tuyên chiến. Đây không phải muốn chết sao? Mũi ưng Vân Ế đạo trưởng hai tay ôm ở trước ngực, thần sắc lạnh lùng nói. Đó là bởi vì nàng không đem hai nhà chúng ta để vào mắt, nàng cảm thấy một nhà treo lên tới phiền, dứt khoát đánh hai nhà. Bạch Hổ trong tay nắm chặt súng ngắm. Lần này ta đặc biệt thăng cấp đạn dược, huyền thiết cùng lưu tinh lửa chế tạo đạn phá giáp. Đạn kích phát thời gian truyền vào linh lực, đánh ra đi đạn tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. Chỉ là hỏa thương đội ngũ tại xạ kích thời gian cần bảo vệ, các ngươi cũng biết cái kia Hàn Nguyệt Hy là người điên. Nếu như nàng nhìn thấy súng ngắm xạ kích, khẳng định sẽ liều lĩnh xông lại đem chúng ta sniper cho chém chết. Cái này không cần lo lắng. Vân Ế đạo trưởng sờ sờ màu trắng chòm râu, trong tay lục u trượng lóe quang mang màu xanh lá. Hàn Nguyệt Hy, bản đạo tự sẽ đối phó nàng. Còn có ta. Vân Thiên đạo trưởng cũng đứng dậy. Ta cũng sẽ đối phó nàng. Vân Thủy Giao lạnh lùng một câu. Nàng vô trần kiếm trong tay tràn ra cường đại màu xanh thẳm kiếm khí. Kiếm tâm thiên phú lực xuyên thấu để tại trận đều hoảng sợ. Vân Thủy Giao nhìn phía xa tập kết người gác đêm cùng trấn ma vệ đại quân. Trong lòng nàng kiên định lẩm bẩm nói. Hàn Nguyệt Hy. Lam kiếm tâm. Lần này cùng các ngươi không chết không thôi. Làm đệ tử ta báo thù. Chương 161, cùng 27 quỷ tân nương bái đường động phòng. Nổ tung. U Minh thôn linh cảnh. Phong vị cổ xưa trong gian phòng ánh đèn đỏ sậm. Tần Minh ngồi tại chủ vị. Còn lại 7 tên người xuyên Việt nữ tử ngồi tại hắn hai bên. Đều không phải bởi vì các nàng đối Tần Minh tâm phục khẩu phục. Mà là Tần Minh là cuộc hôn lễ này tân lang quan. Chủ vị liền là hắn địa phương. Nguyên bản lúc tiến vào có 5 tên nữ tử, bây giờ lại thành 7 người. Nhất định cần muốn đem quỷ tìm ra. Bởi vì vương bà nói, tham gia bái đường muốn chân chính thân nhân. Nếu có quỷ giả mạo, phỏng chừng toàn bộ phải chết. Tần Minh trước mắt 100% xác định là có 2 người là quỷ. Còn có rất lớn khả năng có 3 cái là quỷ. Bởi vì lúc trước hắn đặc biệt xác định nhìn thấy, Bách Linh bị cái kia chết chìm quỷ kéo xuống trong nước. Trước mắt loại trừ mang theo khăn vang đỏ tân nương Huyền Ưng, thân rộng thể mập Hoàng Ly. 5 người khác không cách nào theo hình thể bên trên phân biệt ra đến tột cùng ai là quỷ. Các nàng cũng toàn bộ mang theo khăn che mặt màu đỏ mũ trùm. Vóc dáng mập mạp Hoàng Ly trước tiên đứng lên, nhìn xem phân biệt không rõ 5 vị nữ tử. Các ngươi đem khăn che mặt gỡ. Chẳng phải có thể nhận ra cái nào là quỷ đi. Đề nghị này vốn là rất tốt. Nhưng lại bị 5 vị toàn bộ đều cự tuyệt. Nhìn tới ai cũng không nguyện ý bạo lộ chính mình tại bên ngoài thân phận. Huyền Ưng đem khăn vang đỏ lấy xuống, mang theo khăn che mặt mũ trùm, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh lam. Nàng nhìn Tần Minh một chút không nói. Hoàng Ly hai tay cắm ở bên hông lớn tiếng nói. Cái kia nếu không các ngươi năm cái báo danh chữ, ta xem ai báo không đúng. Tần Minh lập tức nghĩ đến nếu như dạng này báo. Giả mạo người rất có thể giả mạo người khác danh tự. Đến lúc đó muốn phân biệt thì càng khó khăn. Cuối cùng các nàng đám người này là tạm thời gom lại, đồng thời ai cũng chưa từng gặp mặt, muốn phân biệt thật giả độ khó rất lớn. Năm người đang muốn nói chuyện. Tần Minh đứng lên khoát tay áo. Chờ một chút. Đừng như vậy một chỗ báo danh chữ, rất có thể sẽ mù quáng giả mạo. Thông linh tam trọng cảnh giới Hoàng Ly quay qua tới nhìn về phía Tần Minh. Ngươi là tu vi thấp nhất Tân Lang Quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À thôi, cùng đi theo nội dung truyện là được. Ta nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Tần Minh quả thực không nói. Loại này tự cao tự đại phế vật là linh cảnh bên trong sợ nhất gặp phải. Nếu như là một dạng khốn cảnh, Tần Minh có thể để cho chính nàng đi chơi. Nhưng mà hiện tại nếu như bị nàng đem nước cấp giảo hồn, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Hoàng Ly, ta biết ngươi tu vi cao, nhưng nếu như áp dụng phương pháp của ngươi, không cách nào đem bên trong quỷ cho tìm ra đây. Không tìm ra được liền tìm không ra, lại có thể thế nào? Chờ chúng nó bại lộ thời điểm, ta đồng dạng có thể đem nó giết. Tần Minh cười cười, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới vương bà tách ra thời gian nói một câu nói tham gia bái đường nghi thức nhất định phải là chân chính thân nhân. Nếu như bên trong có quỷ vật, vậy liền đại biểu chúng ta đều phải chết. Tần Minh lời này vừa nói. Huyền Ưng lập tức xoay đầu lại. Nàng nhát gan giơ tay lên. Ta đồng ý Kim Điêu thuyết pháp, liền để hắn thử a. Một chỗ báo danh chữ không phải cái gì phương pháp tốt. Tóc dáng mập mạp Hoàng Ly trừng mắt liếc Tần Minh lại trừng mắt liếc Huyền Ưng. Vậy liền giao cho ngươi, thử không ra ta lại tìm ngươi tính sổ. Tần Minh đi lên trước quét mắt một vòng. Gặp cái này năm tên nữ tử hình thái cử chỉ quần áo đều cực kỳ gần gũi, trên mặt lại mang theo khăn che mặt. Nghe lấy, hiện tại ta bắt đầu tra hỏi. Ta không để ai trả lời, ai nếu như thưởng đáp, liền đại biểu nàng nóng vội, khẳng định là quỷ. Tần Minh chỉ vào cái thứ nhất nữ tử. Ngươi tên là gì? Ta gọi anh Vũ. Cái khác không có người phản bác bị thay thế, đại biểu cái này anh Vũ là thật. Tần Minh Huyền Ưng cùng Hoàng Ly đều là gật đầu một cái. Ngươi đây? Tần Minh chỉ vào người thứ hai. Thương Hạc. Thương Hạc cảnh giới tại cái này là tối cường thông linh tầng 6. Thi triển phía dưới. Thương Hạc trên mình lộ ra khí tức cường đại. Tần Minh cùng Hoàng Ly đều là gật gật đầu. Còn lại đằng sau ba cái. Tần Minh lại chỉ vào cái thứ ba hỏi. Ngươi tên là gì? Tên thứ ba nữ tử ngây người. Nàng lộ ở bên ngoài mắt hơi hơi xoay tròn, tự hồ tại suy nghĩ. Mau nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Phượng Hoàng. Lời này vừa nói, đứng ở bên cạnh Hoàng Ly lập tức rút kiếm, một kiếm bổ ra. Chúng ta nơi này liền không có gọi Phượng Hoàng. Quả nhiên, cái kia tên thứ ba nữ tự thoáng cái hóa thành khói trắng, truyền ra quỷ dị điên cuồng tiếng cười. Ghê ri. Các ngươi đều sẽ chết, các ngươi đều sẽ chết. Tần Minh lần nữa chỉ vào cái thứ tư. Ngươi tên là gì? Cái thứ tư lập tức trả lời. Ta gọi Bách Linh. Kết quả lúc này. Hạng năm nữ tử đặc biệt thông minh giơ tay lên. Ta cũng gọi Bách Linh, nàng cái kia Bạch Linh là giả. Nói bậy. Ta là thật, ngươi mới là giả. Hai người tranh luận không ngớt, thậm chí đều có rút đao ra kiếm xu thế. Trong gian phòng Hoàng Ly Huyền Ưng Thương Hạc ba người đều lâm vào mê hoặc. Tần Minh nghĩ thầm. Vừa mới hắn thấy qua Bách Linh bị cuốn đi trong nước. Hắn tin tưởng mình sau lưng mắt. Như thế khả năng rất lớn tính, hai cái này Bách Linh đều là giả. Tần Minh linh cơ hơi động. Hắn cố tình lên trước hỏi. Vừa mới chúng ta đi vào nhìn thấy đỏ thẫm cổ kiệu thời điểm, Bách Linh nhất định muốn tranh nhau làm tân nương, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Hoàng Ly Huyền Ưng Thương Hạc ba người lập tức nhìn về phía Tần Minh. Đều cảm thấy Tần Minh là thật thông minh. Lúc ấy các nàng nhưng không có bất luận kẻ nào nguyện ý trèo lên cổ Kiều. Dạng này hỏi một chút, xác suất lớn giả Bách Linh liền sẽ bạo lộ. Quả nhiên, bên tay trái Bách Linh lập tức trả lời nói. Ta không nghĩ thủ tiết, ta muốn tìm cái tướng công. Lời này vừa nói, đứng ở bên trái Thương Hạc tức khắc một đao chém xuống. Hư một tiếng. Tên kia Bách Linh bị chém đến tan thành mây khói. Nàng quỷ dị tiếng cười tại ngoài gian phòng truyền đến. Các ngươi sẽ chết. Các ngươi đều sẽ chết. Anh Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đã giả Bách Linh cũng bị đá ra đi, vậy chúng ta những người còn lại liền cũng không có vấn đề gì. Mọi người bàn bạc một thoáng tiếp xuống. Chờ một chút. Tần Minh đột nhiên lại khoát tay áo. Hoàng Ly Thương Hạc đều nhìn về hắn. Không biết rõ Tần Minh ý tứ gì. Tần Minh lại đi đến tên thứ hai Bách Linh trước mặt. Vẫn là vừa mới vấn đề kia, ngươi vẫn không trả lời. Ta còn cần trả lời ư? Vừa mới nàng là sai, vậy ta khẳng định cũng không cần trả lời a. Không được, ngươi nhất định cần trả lời. Thân thể mập mạp Hoàng Ly trừng Tần Minh một chút. Nghĩ thầm tiểu tử này đến lông gà làm lệnh tiễn, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt xấu Bách Linh so tu vi của hắn còn cao. Hắn còn ở nơi này chất vấn nhân gia. Đã quỷ đều đã bắt được, vì sao còn muốn như vậy? Kết quả, mọi người ở đây cho là Tần Minh là không có việc gì thời điểm. Tên thứ hai Bách Linh dĩ nhiên nhát gan như cái nói. Ta là cảm thấy Tân Lang quan chức đến tương đối soái, nguyên cớ ta mới cướp Tân Nương vị trí. Lời này vừa nói, Hoàng Ly Thương Hạc chờ tất cả đều ánh mắt lộ ra chấn kinh. Tu vi cao nhất Thương Hạc cùng tu vi xếp thứ hai Hoàng Ly gần như đồng thời ở giữa rút đao ra kiếm, một tiếng chém xuống. Cái kia cái thứ hai Bách Linh cũng tan thành mây khói, hóa thành một cổ âm lãnh sương trắng. Quỷ dị khủng bố tiếng cười để mọi người sợ hãi. Gan nhỏ hơn anh Vũ trực tiếp bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Bách Linh lúc nào chết? Trong đội ngũ lại có ba cái quỷ. Kim Điêu, ngươi là làm sao biết hai cái này Bách Linh đều là giả? Thương Hạc Hoàng Ly Huyền Ưng tất cả đều nhìn hướng Tần Minh. Tần Minh tự nhiên không có khả năng nói hắn có người phía sau mắt. Hắn biên cái lý do. Vừa mới cảm thấy tên thứ hai Bách Linh ánh mắt không đúng, nguyên cớ có chút hoài nghi, không nghĩ tới dĩ nhiên đoán trúng. Mọi người nhìn Tần Minh ánh mắt hơi hơi biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng cái này tu vi thấp nhất đầu người rõ ràng như thế. Ăn mặc tân nương áo cưới Huyền Ưng nhìn Tần Minh một chút. Trong ánh mắt hiện lên lấy nhà nhạt khâm phục khẳng định. Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến quỷ dị tiếng cười, âm thanh kinh dị đáng sợ. Gian phòng cửa sổ cùng cửa cũng bị đông đưa đến lốp bốt rung động. Anh Vũ bị kinh đến hải hùng khiếp vía. Cuối cùng là cái gì linh cảnh nha, cùng ta phía trước đi linh cảnh hoàn toàn khác biệt. Thế nào sẽ có nhiều như vậy quỷ? Nhìn tới bên ngoài truyền thuyết U Minh Thôn bị tà ác đạo sĩ thúi cho trớ chú là thật. Cái kia ác tâm đạo sĩ khẳng định giết không ít người. Tần Minh nghĩ thầm. Ngươi vậy mới gặp được mấy cái quỷ a, có gì phải sợ? Đợi lát nữa lão tử còn muốn cùng 27 quỷ bái đường thành thân động phòng đây. Ngẫm lại đều nổ tung. Chương 162, trưởng công chúa, tiểu tần tử, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn xem, tối nay báo thù cho ngươi. Đúng lúc này, cửa gian phòng đột nhiên một trận tiếng bước chân chạy qua. Cộc cộc cộc đi. Thương Hạc tu vi cao nhất, đem cửa mở ra. Đứng tại cửa rút ra kiếm tới. Ai? Bên ngoài một thân ảnh cũng không có. Tần Minh, Hoàng Ly chờ đều chạy ở cửa ra vào liếc nhìn một vòng. Tiếng bước chân là ai đây? Bọn hắn mới xoay đầu lại liền thấy anh Vũ dĩ nhiên nằm ở cửa sau bên trên. Toàn bộ người nửa người trên ở bên ngoài, bờ mông nhếch lên run nhẹ nhẹ. Tần Minh cảm giác không thích hợp, hỏi một câu thì anh Vũ. Không có bất kỳ đáp lại. Thương Hạc lên trước hai bước quát lớn ề anh Vũ, hiện tại loại hoàn cảnh này liền không cần hồ nháo, mau vào. Kết quả con vẹt kia vẫn là nằm ở cửa trắng không nhúc nhích. Thương Hạc vốn là muốn lên phía trước, nàng chần chờ một chút chỉ vào bên cạnh tu vi hơi thấp Huyền Ưng. Huyền Ưng, ngươi đi. Huyền Ưng chỉ có thối thể tầng 7, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể lên trước. Anh Vũ. Anh Vũ. Huyền Ưng túm lấy anh Vũ sau lưng hướng trong gian phòng lôi kéo. Lần này, mọi người bị kinh đến trong lòng lột bột rung lên. Anh Vũ Đầu đã sớm không gặp. Cái kia cổ địa phương đẫm máu một mảnh, xé nát huyết nhục cao thấp không đều. Phản phất như là bị cái gì chân cho miễn cưỡng xé rách đồng dạng. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là, miệng vết thương huyết dịch phản phất có chút sôi trào thì xì xì xì. Rung động. Thật giống như vết nàng đồ vật trên mình mang theo rất nóng hỏa diễm. Tần Minh suy nghĩ, cái này linh cảnh bên trong một mực bay xuống lấy tro tàn. Có thể hay không cùng cái này nhiệt nóng khí tức có quan hệ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên đèn lồng lại bá bá bá phát sáng lên. Chỉ thấy ngoài cửa cái kia ăn mặc quần áo màu hồng vương bà, vẫy tay khăn đi đến. Tân lang quan tân nương, đi ra bái thiên địa. Nửa đêm giờ tí, phúc thọ vĩnh viễn dài, ông trời tác hợp cho. Bái đường thời gian đem các ngươi vũ khí lưu lại, như vậy ngày hội sao có thể mang loại này hung thần đồ vật đây? Tần Minh lập tức đem song tử kiếm thu nhập đến trong hồ lô. Hắn cái thứ nhất ra ngoài. Bên ngoài cửa đứng đấy hai tên nữ tử, tại trên người hắn trong trong ngoài ngoài soát một lần. Sau lưng Hoàng Ly ba người mắt nhìn thấy một màn này. Các nàng nghĩ đến phương pháp tại giấu kín vũ khí. Tần Minh đứng ở bên ngoài cửa phòng, sau lưng mắt đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Hoàng Ly cùng Thương Hạc đều có hệ thống không gian hoặc là nạp giới. Các nàng nhẹ tay nhẹ hơi động. Liền đem vũ khí đều thu đi vào. Chỉ có tu vi hơi thấp Huyền Ưng hình như nhìn chung quanh. Nàng dường như không thể giấu đồ vật địa phương. Tần Minh suy đoán, hoặc thiên phú của nàng cũng không có mang chức năng này. Huyền Ưng trong tay một thanh trường kiếm không có cách nào giấu tới, ném tới trên bàn. Lập tức lại nắm lấy trên đùi một cái đoạn đao, giấu vào ngực trong yếm. Tần Minh nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc. Tiểu nha đầu này. Nơi này cũng có thể giấu đồ vật. Không sợ đâm bị thương ư. Mọi người theo gian phòng đi ra liền thấy bên trái cái kia đỏ đỏ bên cạnh đèn lồng, mang theo một khỏa đẫm máu đầu người. Chính là vừa mới anh Vũ Đầu. Quỷ dị nhất chính là, cái kia vương bà liền đứng ở đầu người phía dưới. Từng giọt máu tươi rơi trên đỉnh đầu nàng, nàng cùng không phát giác đồng dạng. Tần Minh bọn bốn người trong lòng đều bịt kín tầng một sợ hãi. Thăng đường trên bàn ngọn nến toàn bộ thiêu đốt 2/3, đặc biệt ngay ngắn. Thật giống như tại biểu thị cái gì. Tần Minh muốn đi tóm lấy, làm thế nào cũng bắt không được. Đúng lúc này, bên phải cửa phòng bột một tiếng đẩy ra. 27 thân mang hôn phục tân nương một cái tiếp theo một cái chạy ra. Các nàng có mặc cổ đại chính giữa màu đỏ áo cưới, có mặc hiện đại màu trắng áo cưới, từng cái mang theo khăn van đỏ, quanh quanh yến yến. Huyền Ưng cũng thuận thế theo tới đứng ở trong đám người. 28 cái tân nương toàn bộ đứng ở vị phía sau. Vương bà đứng ở trên đài cao thích thú hô. Tân lang tân nương lên trước bái thiên địa. Tần Minh đứng ở bên trái. 28 cái tân nương toàn bộ đứng ở bên phải. Cửa viện, trên mái hiên đều tới rất nhiều đám người xem náo nhiệt. Từng cái trên mặt mang theo cơ giới thảo cương thi nụ cười, khuôn mặt tử bạch ngốc trệ. Rất nhiều giấy hoa hoa ở chung quanh nhảy tới nhảy lui, vặn vẹo ngũ quan hì hì cười cười không ngừng. Tần Minh còn đang ngây người quan sát thời gian. Cái kia vương bà mừng rỡ hô to một câu. Bái thiên địa. Nhất bái thiên địa linh khí. 28 vị tân nương nhộn nhịp quỳ xuống lễ bái. Tần Minh cũng không có cách nào, chỉ có thể quỳ gối phía trước trên đệm. Thật là gặp quỷ. Linh cảnh bên trong dĩ nhiên lấy 28 cái. Hai bái tinh hoa của Nhật Nguyệt, ngũ cốc được mùa phù hộ phúc phận. Ba bái xuân hạ cùng thu đông, phu thê tam sinh tam thế duyên. Mời tân lang tân nương, đến. Tần Minh đứng dậy. Bên phải Huyền Ưng cùng một đám tân nương cũng nhộn nhịp quay qua tới đối Tần Minh. Các nàng toàn bộ dùng khăn van đỏ che mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo. Chỉ nghe bà mối lần nữa lớn tiếng hét một câu. Phu thê giao bái. Trước mắt 28 tên mang theo khăn van đỏ tân nương nhộn nhịp cúi đầu. Tràng diện này quả thực là tráng lệ. Nếu như đem cảnh tượng này chụp kiểu ảnh thả tới trên Lam Tinh, e rằng đến chiếm lấy trang đầu tốt mấy năm. Phu thê kết thúc buổi lễ. Tân lang tân nương qua tam sinh cầu, mỹ mãn vào động phòng. Tần Minh vốn cho là liền là cái nghi thức mà thôi. Ai biết cái kia bà mối quả thật mang theo 28 vị tân nương tử, đi lại ưu nhã hướng tam sinh trên cầu đi đến. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay thật muốn động phòng? Nếu như đều là người vậy khẳng định là tề nhân chi phúc. Nhưng vấn đề là, cái này có 27 là cái quỷ a. Bắc cảnh nửa đêm, tuyết lớn tung bay. U Minh Tuyết Sơn bên trên mười mấy cái màu đỏ quỷ dị phệ hồn điểu ngay tại mổ tử vong người xuyên việt đầu. Bỗng nhiên, bọn hắn nghe được xa xa phanh phanh phanh tiếng chấn động âm hưởng đến. Mấy cái đầu phệ hồn điểu nâng lên hướng phía trước phía sau nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mờ tối đất tuyết trên đường chân trời. Người gác đêm trấn ma vệ đại quân khí thế tràn đầy đều đi tới. Tại sao lưng bọn chúng yêu thú to lớn thân ảnh cũng xuất hiện ở cuối chân trời. Mặt đất ầm ầm rung động. Rất nhiều phệ hồn điểu kinh hoảng vỗ cánh màu đỏ bay lên vân tiêu. Đây là đáng sợ đến bực nào chiến tranh nha. Buổi tối hôm nay cái này U Minh Tuyết Sơn lại đến bị máu tươi nhiễm đỏ. Trưởng công chúa cử tuyết câu mã tại đội ngũ phía trước bên cạnh. Trên người nàng sát khí cường đại, để rất nhiều người gác đêm trong lòng trấn ma vệ tràn ngập lòng tin. Trưởng công chúa mắt nhìn về phía U Minh Tuyết Sơn Hoàng Tuyền Nhai. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói. Tiểu tần tử, tối nay báo thù cho ngươi, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn cho thật kỹ. Trưởng công chúa đi theo phía sau 12 cầm tinh cũng đều mắt tràn ngập sát khí. Khoảng cách trưởng công chúa gần nhất manh thỏ cùng Mị Dương. Hai người theo lấy trưởng công chúa ánh mắt một chỗ nhìn về phía U Minh Tuyết Sơn. Mấy ngày trước đây các nàng mới tại nơi đó chiến đấu một tràng, mất đi một cái trọng yếu bằng hữu. Mị Dương trong miệng lẩm bẩm nói, nghe tiểu tần tử, ta thiếu ngươi một đầu mệnh. Buổi tối hôm nay trong trận chiến đấu này còn cho ngươi. U Minh Tuyết Sơn, đỉnh núi. Thân mang bạch y vân thủy giao tóc dài phất phới. Vô trần kiếm màu xanh thẳm tràn ra đáng sợ sát khí. Nàng hai cái thu thủy trong hai mắt tràn ngập cừu hận, cất cao nhìn chằm chằm xa xa dân bản địa. Tần Minh, sư phụ tối nay liền báo thù cho ngươi rửa hận. Vân thủy giao phía sau bên cạnh 10 mét. Một vị vóc dáng đình đình nữ tử mặc áo xanh, hai tay ôm lấy một cái vàng đen đao, thật dài bím tóc rối tung trên bờ vai. Trên người nàng rơi đầy lông ngỗng tuyết lớn cũng không để ý chút nào. Nàng chính là Tần Minh sư muội Thanh Huyền. Thanh Huyền ánh mắt như nước nhìn kỹ xa xa dân bản địa đại quân chậm chậm đến gần. Nàng nắm lấy vàng đen đao đi lên trước. Sư phụ, Thanh Huyền thỉnh cầu nhóm thứ nhất xuất chiến. Không được. Ngươi lùi ra sao? Ta không. Ta muốn vì sư ca ta báo thù. U Minh thông linh cảnh bên trong. Tần Minh đi tại quỷ dị tam sinh trên cầu. Xung quanh lờ mờ yên tĩnh. Tam sinh hai bên cầu cách mỗi 10 mét mang theo một ngọn đèn lồng màu đỏ. Tần Minh cùng 28 vị tân nương đi ở phía trước. Hoàng Ly cùng Thương Hạc tại đằng sau theo sát. Bọn hắn một chỗ đi vào linh cảnh 6 người, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái. Mấu chốt để cho người mấy người bực bội chính là cái này linh cảnh đến bây giờ căn bản không đầu mối. Tần Minh nhớ tới phía trước linh cảnh, đều có thể rất rõ ràng phân biệt là ai oán khí ngưng kết. Từ đó tính nhắm vào phá giải. Thế nhưng cái này U Minh thôn linh cảnh, trên đường phố dân bản địa cùng người xuyên việt bên đường cư trú. Có khả năng nhìn ra các nàng đã từng quan hệ hòa hợp. Không có oán khí ngưng kết a. Nhưng hết lần này tới lần khác trong đội ngũ đã có hai người quỷ dị đã chết đi. Hơn nữa chết đặc biệt thảm. Tần Minh bên cạnh suy nghĩ, vừa đi qua tam sinh cầu. Dưới cầu mặt tựa như là con sông. Nước sông tràn ra mùi máu tươi nồng nặc. Trên mặt sông ném lấy lít nha lít nhít xương cốt. Căn cứ xương cốt chiều dài dường như không phải xương người, hẳn là yêu thú. U Minh thôn theo lúc tiến vào cũng nhìn thấy rất nhiều nhà dùng yêu thú xương cốt dựng thành. Chẳng lẽ cái này linh cảnh cùng yêu thú có quan hệ? Tần Minh vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. 30 hít thở phía sau. Đội ngũ đi mau xuống cầu thời điểm. Huyền ưng cố tình đi tới đội ngũ phía sau bên cạnh. Nàng thò tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Minh, chỉ vào cầu bên cạnh. Tần Minh thuận thế nhìn kỹ lại. Đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy a. Tay nàng thoáng nhất ê hô ê một tiếng giấy lên một đám lửa. Nháy mắt chiếu sáng cầu hai bên khắc rất nhiều bức họa. Tần Minh kinh ngạc nghĩ thầm, cái này Huyền ưng là làm sao biết nơi này có họa? Chẳng lẽ thiên phú của nàng cùng nhìn ban đêm có quan hệ? Chương 163, đường bá hổ điểm thu hương. Ta là 28 chọn một, chọn sai liền chết. Tần Minh trước tiên đi qua nhìn bức họa. Hoàng Ly Thương Hạc cũng theo tới. Phía trước mấy bức tranh họa có thể nhìn ra U Minh thôn thôn dân rất nhiều. Trong thôn người Xuyên Việt cũng rất nhiều. Dường như đều có hơn 30 người. Người Xuyên Việt có rất nhiều có ý tứ thiên phú. Có bút mực đan thanh lợi hại người Xuyên Việt tại mở trường đường. Có dệt vải thêu hoa thiên phú cho trong thôn cô nương làm thêu hoa lão sư. Còn có kiến trúc thiết kế, phát minh sáng tạo, trù nghệ tinh thông các loại. Bọn hắn mang đến hoang thanh tiếu ngữ, vui vẻ phồn vinh. Bức họa thứ 10 Tần Minh nhìn thấy có nữ người Xuyên Việt gả cho thôn dân. Cũng có trong thôn cô nương gả cho nam người Xuyên Việt. Sinh hoạt rất hạnh phúc. Liền kỳ quái. Cái kia linh cảnh bên trong người Xuyên Việt cùng dân bản địa oan khuất ở chỗ nào? Nhanh xuống cầu thời gian, Tần Minh đột nhiên lại nhìn thấy mấy tấm họa. Trong hình xuất hiện một cái đạo sĩ, ăn mặc mũ che màu đỏ trên mình đốt hỏa diễm. Tay hắn cùng đầu đều lộ ra xương cốt, cầm trong tay một mồi lửa đỏ trường kiếm. Hắn hung thần ác sát. Xung quanh tụ tập rất nhiều hồn phách. Tần Minh lại nhìn thấy mấy tấm họa. Có cắt yết hầu mà chết nữ hài tử. Có ôm lấy đá nhảy cầu phụ nữ. Cũng có từ trên nóc lầu nhảy lầu lão phụ. Hoàng Ly Thương Hạc nhìn thấy khuôn mặt nặng nề. U Minh thôn người làm sao đều tướng chết thê thảm như vậy. Mọi người theo trên cầu đi xuống đi sau một hồi. Xuất hiện trước mặt một tòa rất lớn viện. Viện bốn phía vây treo đầy đèn lồng màu đỏ. Những đèn lồng này bên trong ngọn nến vẫn như cũ đều thiêu đốt 2/3. Trong sân cửa đẩy ra trong tích tắc. Tần Minh có một chút cảm giác quen thuộc, nhưng rất nhanh thoáng qua tức thì. Gian phòng đại sảnh trang trí rất xinh đẹp. Nửa bên nhà là hiện đại hóa phương tiện, có bàn ghế sofa. Còn có nửa bên nhà là cổ đại phương tiện, có bàn bát tiên, ghế bành, treo đầy màu đỏ lụa màu. Theo sau lưng Tần Minh Hoàng Ly Thương Hạc cùng đi theo vào gian phòng, đánh giá chung quanh. Cái khác tân nương cùng vương bà nhưng không thấy. Kim Điêu, có phát hiện gì ư? Thương Hạc cùng Hoàng Ly đã nhìn ra Tần Minh tuy là tu vi không cao, nhưng mà não vô cùng đủ dùng, cũng đặc biệt bình tĩnh. Tần Minh khẽ lắc đầu. Cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng không biết là nơi nào, các ngươi có hay không có một loại cảm giác quen thuộc? Quen thuộc cảm giác? Có một chút như vậy. Hoàng Ly nói. Ta cảm thấy là bởi vì nhà này kiến trúc cùng chúng ta phía trước thế giới tương tự. Sở dĩ phải có loại này cảm giác quen thuộc. Đúng lúc này, Thương Hạc không chú ý va vào một phát bàn. Trên bàn để đó một ly trà xanh lay động. Mấy giọt nước trà vung đến trên bàn, trên mặt đất. Thế nhưng, quỷ dị chính là vẻn vẹn không ra hai cái hít thở. Trên bàn cùng trên mặt đất vung đến giọt nước dĩ nhiên biến mất, lại xuất hiện tại trong chén. Đây là tình huống như thế nào? Hoàng Ly cùng Thương Hạc cũng trực tiếp sững sờ tại chỗ. Trong lòng Tần Minh có một cái suy đoán. Hắn thừa dịp bốn bề vắng lặng, lập tức móc ra trong tay áo độc của nhận tại trên bàn kia nhẹ nhàng vạch một cái. Quả nhiên, không ra hai cái hít thở. Vừa mới vạch ra ấn ký dĩ nhiên biến mất. Nói cách khác cái này linh cảnh có bản thân khôi phục năng lực. Thế nhưng, vấn đề lại tới. Đã linh cảnh có bản thân năng lực khôi phục. Cái kia bốc cháy ngọn nến vì sao không thể khôi phục? Còn có ban đầu cổ kiệu cán chỉ còn dư lại 1/3. Vì sao cũng không thể khôi phục? Tần Minh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra nguyên nhân. Tổng cảm thấy cái này linh cảnh thật là vô cùng quỷ dị. Đúng lúc này, bên cạnh cửa hông bột một tiếng đẩy ra. Vương bà ăn mặc một thân áo trắng, cương thi trên khuôn mặt thoa điểm điểm màu đỏ son phấn. Nàng cười hì hì đông đưa khăn tay hét một câu. Tân nương tự tới rồi. Tiếp cái hít thở. 28 cái tân nương đi ra. Các nàng toàn bộ đổi thành cổ đại nữ tử màu đỏ áo cưới. Phía trên theo đồ án không phải uyên ương nghịch nước liền là long phượng trình tường các loại. Các nàng thân thể yêu kiều thước tha, tất cả đều mang theo khăn voan đỏ. Ở trong phòng sơ sơ đứng thành hai hàng. Tân Lan Quang. Vương bà cười hì hì nói. Nơi này có 28 cái, tối hôm nay ngươi chọn động phòng. Các ngươi có thể dùng 3 cái phương thức tới tiến hành sàng lọc. Nhưng mà tân nương không thể nói chuyện, không thể gỡ khăn voan đỏ nha. Vương bà vừa dứt lời. Tần Minh, Hoàng Ly cùng Thương Hạc liền ý thức đến, đây là một cái cực kỳ phức tạp nan đề. 28 cái tân nương nhất định cần muốn chọn ra Huyền Ưng tới. Nếu như Tần Minh lựa chọn một cái quỷ tân nương tới động phòng, vậy cái này linh cảnh liền muốn hỏng, tất cả mọi người sẽ chết. Tần Minh liếc nhìn một vòng. Các nàng toàn bộ ăn mặc áo cưới đỏ khăn vang đỏ, hình thái cử chỉ đều không sai biệt lắm, căn bản cực kỳ khó phân biệt. Đồng thời dường như bị quy tắc hạn chế. Huyền Ưng đứng ở trong đám người cũng không có dư thừa động tác. Này làm sao chọn đây? Cái này so Đường Bá Hổ điểm thu hương còn khó hơn a. Đường Bá Hổ chỉ là 10 chọn 1. Chọn sai nhiều nhất nàng dâu rất xấu. Mà Tần Minh nơi này có sơ sơ 28 cái. Chọn sai liền là cái chết. Hoàng Ly cái thứ nhất đứng ra. Vương bà, chúng ta người nhà mẹ đẻ có thể giúp đỡ hỏi đi. Tất nhiên có thể, nhưng mà chỉ có 3 lần cơ hội, 3 lần kết thúc nhất định phải lựa chọn. Vậy ta tới trước. Hoàng Ly dĩ nhiên xung phong nhận việc nói thẳng. Các ngươi cái nào là Huyền Ưng? Nhất tay. Vừa dứt lời. 28 cái tân nương dĩ nhiên đồng loạt toàn bộ nhất tay. Hoàng Ly trực tiếp nhìn mộng. Tần Minh cũng là nhíu mày. Rõ ràng kêu là Huyền Ưng, toàn bộ nhất tay cái quỷ gì. Thương Hạc cũng đi lên phía trước. Ta tới. Nàng liếc nhìn Tần Minh nói khẽ, nghe tới thời điểm ta chú ý tới, Huyền Ưng quần lót là màu lam. Tần Minh nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Thời cổ nữ tử mặc màu trắng quần lót màu xanh lá tương đối thường thấy. Như dạng này việc vui đa số mặc quần lót màu đỏ. Huyền Ưng nếu như mặc quần lót màu xanh lam, thì rất tốt phân biệt. Chỉ thấy Thương Hạc hai tay thoáng nhất. Thoáng chốc. Thông linh lục trọng cảnh giới cường đại tu vi bày ra. Rào. 28 vị tân nương áo cưới làng váy đều là bị gió cuốn đến. Nhưng mà nháy mắt sau đó. Thương Hạc ba người đều trực tiếp mộng bức. Chỉ thấy 28 vị tân nương dĩ nhiên đồng loạt đều mặc đến quần lót màu xanh lam. Cái này linh cảnh thế nào như vậy khó a? Hoàng Ly cùng Thương Hạc mang bộ mặt sầu thảm. Vương bà đứng ở bên cạnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt quỷ dị cười. Còn có một cơ hội cuối cùng nha. Cái cuối cùng để cho ta tới. Tần Minh chợt nhớ tới, từ trong phòng lúc đi ra, phía sau hắn lập tức gặp. Huyền Ưng đem một cây dao găm giấu ở ngực yếm. Dù cho cái khác tân nương quần áo cùng nàng đổi thành đồng dạng, động tác cũng cùng nàng làm đồng dạng. Nhưng mà con dao găm này hẳn là không có bại lộ. Cũng chỉ có biện pháp này. Đánh cược một lần. Tần Minh quay đầu đối bà mối nói. Ta một biện pháp cuối cùng là, cùng các nàng mỗi người ôm ấp một thoáng. Hoàng Ly. Thương Hạc. Chúng ta là tới phá linh cảnh, hắn là tới chiếm tiện nghi. Tuy là có chút khôn vặt, nhưng mà nam nhân tổng không đổi được sắc mị mị bản tính. Vương bà tự nhiên là gật gật đầu. Ngược lại đều là ngươi nương tử, ngươi cái kia ôm liền ôm. Tần Minh đi đến cái thứ nhất tân nương trước mặt. Hắn duỗi ra hai tay ôm lấy. Buông ra lực cảm giác của mình đi tỉ mỉ nhận biết. Trước ngực không có dao găm. Tần Minh buông tay ra cánh tay. Hắn mới chuẩn bị đi đến cái thứ hai tân nương thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy, cái thứ nhất tân nương trên cổ tay trái lại có cái hình tròn vết máu. Tần Minh mới đầu không để ý. Làm hắn đem cái thứ hai tân nương lại ôm một hồi sau đó. Hắn phát hiện cái thứ hai tân nương cánh tay trái bên trên lại có hình tròn vết máu. Chuyện gì xảy ra đây? Tiếp xuống cái thứ ba, cái thứ tư. Tần Minh đều không có phát hiện dao găm. Duy nhất điểm giống nhau là tay trái của các nàng trên cổ tay cũng có hình tròn vết máu. Mãi cho đến 28 cái thời điểm. Tần Minh mới rốt cục cảm giác được Huyền Ưng trong yếm thanh dao găm kia. Hoàng Ly đứng ở phía sau phàn nàn nói, ở ngươi ôm đủ chưa? Sơ sơ ôm 28 cái, tại trước khi chết lại hưởng thụ một cái đúng không? Thương Hạc cũng là đôi mắt lạnh giá trừng mắt liếc Tần Minh. Kim Điêu, ta nói cho ngươi, ngươi lựa chọn quỷ, buổi tối hôm nay thế nhưng ngươi động phòng, cái thứ nhất chết liền là ngươi. Vương bà tại bên cạnh lớn tiếng nói. Tân Lan Quang, 3 lần cơ hội đã qua, xin mau sớm lựa chọn động phòng tân nương. Tần Minh chỉ vào 28 cái tân nương. Ta chọn nàng. Vừa mới nói xong. 28 cái tân nương trên đầu khăn vang đỏ phù một thoáng tiết lộ. Quả nhiên là mang theo khăn che mặt màu xanh lam, mũ trùng Huyền Ưng. Lần này Hoàng Ly cùng Thương Hạc quả thực trợn mắt hốc mồm. Mắt hai người đều trừng đến vừa tròn vừa lớn. Ngươi! Ngươi là thế nào chọn? Ngươi dạng này ôm một tháng liền đem nàng đã chọn được. Kim Điêu, phía trước ngươi lại không ôm qua Huyền Ưng, làm sao ngươi biết ôm nàng cảm nhận? Hoặc là nói một cách khác, chẳng lẽ ngươi biết nàng lớn nhỏ? Chương 164, Chân Tướng. Chấn Kinh. Sẽ ngụy trang Huyền Ưng. Chớ đoán mò, ngược lại đã chọn được, một ải này tạm thời qua. Mời Tân Lang Tân Nương vào động phòng. Còn lại Tân Nương đến Đông Sương phòng chờ. Vương bà mang theo 27 vị quỷ Tân Nương rút lui. Trong gian phòng còn lại Tần Minh 4 người. Huyền Ưng ăn mặc một thân áo cưới ngồi tại trên mép giường. Nàng hai tay nắm thật chặt tại một chỗ, lộ ra cục xúc bất an. Tần Minh biết nàng là sợ tiếp xuống động phòng. Ngồi tại trước bàn Hoàng Ly cùng Thương Hạc tu vi cao hơn rất nhiều. Các nàng trừng lấy Huyền Ưng âm thanh lạnh lùng nói. Dựa theo linh cảnh quy tắc tới, ngươi tối nay phải cùng Kim Điêu động phòng, khó chịu nhăn nhó bóp. Ngươi nếu không động phòng chúng ta liền giết ngươi. Huyền Ưng bị hai người bọn họ nói đến hơi hơi cúi đầu xuống, trong tay bóp lấy khăn tay màu xanh lam. Tần Minh nghĩ thầm, tiểu cô nương này thật là ưa thích màu lam. Quần lót mặc màu lam, khăn tay cũng dùng màu lam. Tần Minh cố tình đổi chủ đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.